Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 501, Sát Vương Chi Sát. Chúa Công có huyền diệu như thế, Dịch Dung thuật tại. Chúng ta ngược lại là không lo lắng. La Cường Thiên nói, đến lúc, ta sẽ đem phân thân chiêu ra. Dịch Dung thành Đông Thắng Ma Giáo Đại Trưởng Lão, Đông Môn Vô Thiên, bộ dáng làm ra một bức muốn đánh lén Thiên Phụng Thành tư thế. Muốn biết, Đông Môn Vô Thiên đoán chừng có thập nhất phẩm thân thủ. Tất làm cho Thanh Long Bảo phái ra cao thủ gấp rút tiếp viện Thiên Phụng Thành. Dù sao, Thiên Phụng Thành thế nhưng là Thanh Long Bảo trừ tổng đà bên ngoài thứ nhất lớn phân đà. Mà lại, nơi này vẫn là Thanh Long Bảo huấn luyện thiên tài sát thủ căn cứ. 10 phần trọng yếu. Bọn hắn không có khả năng từ bỏ. Triệu Tinh Thần nói, liền sợ Thanh Long Bảo người không biết Đông Môn Vô Thiên. Muốn biết, Đông Môn Vô Thiên là đương nhiệm ma giáo đại trưởng lão. Chúng ta ai cũng không gặp qua. Đến lúc, không ai biết hàng. Chúa Công, kế hoạch của ngươi coi như mất linh. Tống Đức Thiên nói, ha ha, không sẽ hay không. Thanh Long Bảo thế nhưng là tổ chức sát thủ. Bọn hắn mật thám rất lợi hại. Cái này điểm các vị không cần lo lắng. Lệnh Vô Tùng khoát tay áo nói. Lúc này, Tống gia lão Bộc Lý Khi vội vàng tới. Tống Đức Thiên ra ngoài không lâu sau chuyển trở về. Nói là trong nhà có việc gấp. Trước cáo từ, họp xong về sau, vừa ăn xong cơm tối. Triệu Cô Độc trở về. Tống gia xảy ra chuyện gì rồi? Triệu Tinh Thần hỏi. Là Tống Đức Thiên tiểu nhi từ Tống Phương Tiêu bị người đả thương. Mạng sống như treo trên sợi tóc. Tống Đức Thiên lo lắng. Tìm khắp nơi danh y. Bất quá, hình như tình huống không được tốt. Sắp không được. Triệu Cô Độc nói. Trong Thiên Hải Thành trừ ta Triệu ra bên ngoài còn có ai dám đánh Tống Đức Thiên nhi tử. Như thế kỳ quái. Ăn gấu tâm con báo mật à nha. Triệu Trấn Dương đại nhi tử Triệu Vi nói. Tống Phương Tiêu bất học vô thuật, khắp nơi hái hoa ngắt cỏ. Thậm chí, khi nam phách nữ, bị người đánh là bình thường sự. Có thời gian, người ta không công khai đến, đánh lén ngươi được. Tiểu tử này, sớm chết rồi, một cái rác rưởi mà thôi. Giang Nguyên Sinh nói, Vô Tùng, chúng ta tới xem. Bất kể như thế nào, Tống gia không thể loạn phân tắc. Triệu Tinh Thần nói, hiện tại là ở vào hành động chỉnh hợp kỳ. Các gia tộc an định đoàn kết đặc biệt trọng yếu. Tuyệt không thể phân tâm. Lệnh Vô Tùng nhẹ gật đầu. Thế là, mấy người đứng lên thẳng đến Tống gia mà đi. Tống gia một chút chuyện nhỏ còn làm phiền Chúa Công. Thật sự là không có ý tứ. Tống Đức Thiên vội vàng tới cửa tới đón tiếp. Một bên biểu thị áy náy. Người Tống gia cũng là ta Triệu gia một phần tử. Lệnh Lang Thụ Thương đương nhiên muốn tới xem một chút. Mà lại, bản tọa cũng hiểu sơ y thuật, nhìn xem có thể hay không giúp bên trên bận bịu. Triệu Tinh Thần nói, đúng rồi Tống huynh, Lệnh Lang đến cùng chuyện gì xảy ra? Lệnh Vô Tùng hỏi, ai, nói về đến đều mất mặt a. Bất quá, Chúa Công cũng không phải ngoại nhân. Nhà này xấu ta cũng không che giấu. Cái này hôn tiểu tử, ta biết hắn sớm muộn cũng sẽ chết tại nữ nhân cái bụng bên trên. Lần này thế mà ứng nghiệm. Chúng ta Thiên Hải Thành có tòa bách hoa phường. Mà phường chủ gọi hoa tháng. Dáng dấp kia là như hoa như ngọc. Nhà ta cái kia hồn tiểu tử một mực thích nàng. Chỉ bất quá, hoa tháng nữ tử này cũng tương đương ngạo. Đối với nam nhân đều là lạnh như băng. Không phải sao? Nghe nói hoa tháng thích một cái nơi khác nam tử. Nhà ta cái này hồn tiểu tử tại chỗ liền tức giận điên rồi. Đến bách hoa phường nháo sự. Phải tốn tháng đem nam tử kia tìm ra. Kết quả, bị người ám toán, bị trọng thương. Thiên Hải Thành dược sư đều xem qua. Nói là tổn thương quá nặng. Trái tim bị hao tổn nghiêm trọng. Hết cách xoay chuyển. Chết thì chết đi. Ta đã giao đãi người nhà. Chuẩn bị hậu sự. Tống Đức Thiên một mặt bi thương nói. Khẳng định là nam tử kia ám toán Lệnh Lang. Bắt được hung thủ chưa? Lệnh Vô Tùng hừ nói. Sớm chạy. Bất quá, hắn chính là chạy trốn tới chân trời, ta cũng phải bắt trở về sống lột hắn. Tống Đức Thiên cắn răng. Nói, kia là nhất định, không nói, mang ta đi nhìn một cái lệnh lang. Triệu Tinh Thần hừ một tiếng nói, mấy người thẳng đi lên lầu. Tống Phương Tiêu chỗ ở có 3 cái gian phòng hợp thành một bộ. Phía trước một gian phòng khách nhỏ, bên hông còn có cái thư phòng, phòng trong mới là phòng ngủ. Triệu Tinh Thần đi vào lúc phát hiện, Tống Phương Tiêu toàn thân máu tươi, liền chăn mền đều cho nhuộm đỏ. Kia tiểu tử mặt ngói xanh, hơi thở mong manh, tùy thời đều có thể tắt thở. Mà Tống Đức Thiên phu nhân, còn có mấy đứa bé đều tại gian phòng, đã sớm khóc thành một mảnh. Chúa công tới, đem phu nhân mấy người bọn hắn toàn đỡ trở về phòng đi. Tống Đức Thiên giao đãi hạ nhân nói, không lâu, toàn đều cho lấy đi. Hiện trường mới yên tĩnh trở lại. Đồng Tam, Vô Tùng, Cô Độc, các ngươi nghe, này người là giả mạo, các ngươi chuẩn bị kỹ càng, bố trí 3 kỳ trận, chúng ta bắt sống hắn. Triệu Tinh Thần mật âm nói, giả mạo, ta không có nhìn ra chỗ nào là giả mạo a. Đồng Tam kinh ngạc, tranh thủ thời gian đáp lại nói, may mà ngươi vẫn là thiên tiên cấp nguyên thần, Tống Phương Tiêu bất học vô thuật, sẽ có thập nhất phẩm công lực sao? Triệu Tinh Thần hừ nói, sao được, thật đúng là, ta nhất thời sơ sẩy, ngược lại không có đi nhìn công lực của hắn. Bất quá, tiểu tử này dịch dung quá giống đi, quả thực cùng Tống Phương Tiêu một cái khuôn đúc ra. Chúa công, chẳng lẽ hắn cũng sẽ biến hóa chi thuật? Đồng Tam liếc một cái, trả lời, biến hóa chi thuật hẳn là sẽ không. Bất quá, hắn dịch dung thuật cực kỳ cao minh, liền thân tài xương tiết đều biết biến hình. Có thể là Thanh Long bảo sát thủ. Triệu Tinh Thần nói, sông chủ tử ngươi tới. Đồng Tam minh bạch, thái cực đồ bị Triệu Tinh Thần lặng lẽ phóng ra. Lập tức, cả tòa lầu đều tại thái cực đồ bên trong, miễn cho thương tới vô tội. Đương nhiên, chuyện này Triệu Tinh Thần cũng không có trước giờ thông chi Tống Đức Thiên. Sợ hắn lộ ra sơ hở. Đức ngày, ngươi thối lui đến phía sau đi. Ta hảo hảo cho lệnh lang nhìn một cái. Triệu Tinh Thần cố ý đẩy ra Tống Đức Thiên, mà Đồng Tam 3 người đã sớm lặng lẽ đứng ngay ngắn vị trí. Bày ra 3 kỳ trận, Triệu Tinh Thần tay đưa về phía Tống Phương Tiêu, trang ra một bức bắt mạch tư thế. Bất quá, cũng liền tại Triệu Tinh Thần tay cương chảo đến Tống Phương Tiêu thủ đoạn bên trên lúc, một cỗ lửa nóng ma tính năng lượng nháy mắt xông đem tới. Nếu như không có phòng bị, chỉ là cái này một đạo ma tính chi lực nháy mắt liền có thể xông ô Triệu Tinh Thần. Chỉ bất quá, hắn hôm nay không may đụng phải Triệu Tinh Thần, định thân thuật nháy mắt bạo ra, lập tức định trụ người kia. Người kia lập tức giật mình, mà hỗn thiên lăng khẽ động, lập tức trước mắt một mảnh đỏ tươi. Người kia biết trúng kế, một vòng huyết sát bốc lên ra, hóa thành một đoàn bóng loáng trốn xa. Chỉ bất quá, đây hết thảy đều tại thái cực đồ bên trong, mà 3 kỳ trận phát động, nháy mắt bọc lại người kia. Liền tại Triệu Tinh Thần cho rằng 10 phần chắc 9 thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh, trên giường lại ra một cái Tống Phương Tiêu. Chỉ thấy một đoàn đao ảnh bôi qua, oanh một tiếng thế mà khiêu mở 3 kỳ trận, mà đao ảnh nháy mắt hóa thành 2 đạo. Một đạo chém về phía Triệu Tinh Thần phía sau lưng, một đạo huyền quang hiện lên, thiên tử long nháy mắt bạo ra, leng keng một tiếng vang giòn, đạo ảnh bị thiên tử long ngăn cản nghiêng bay ra ngoài. Triệu Tinh Thần lập tức kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Gia hỏa này, có vẻ như rất cường đại, nếu không phải thiên tử long ngăn cản nhanh, chính mình khẳng định thụ thương. Bất quá, trải qua Triệu Tinh Thần thiên tử long chặn lại, 3 kỳ trận lại khép lại, gắt gao chế trụ một màn kia bóng người. Tránh ra, bằng không thì, hắn chết chắc. Cái bóng kêu, phía trước xuất hiện Tống Phương Tiêu, mà cái bóng liền bám vào trên người Tống Phương Tiêu. Lúc này là thật, Triệu Tinh Thần có thể từ huyết mạch của hắn bên trên cảm giác được cùng Tống Đức Thiên chỗ tương tự, bởi vì, huyết thống tuyệt đối ngàn không được giả, nguyên thần đồng hóa thuật. Triệu Tinh Thần âm thầm điều động, cường đại nguyên thần hóa tại thái cực đồ bên trong. Lập tức, đối phương cũng tại nguyên thần bao phủ bên dưới, đồng hóa tiến hành lúc. Nhi tử, ngươi không có việc gì a? Tống Đức Thiên như ở trong mộng mới tỉnh, dọa đến kêu một tiếng. Cha, ta không sao, bị tên chó chết này bắt, cha không được qua đây, hắn sẽ giết ngươi, tranh thủ thời gian chạy a. Tống Phương Tiêu tuy nói bất học vô thuật, nhưng đối với lão cha còn tương đương có hiếu tâm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.